Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Dì Ghẻ phần 4, hay còn có một cái tên khác nữa, đó là Lửa Đen. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 17 của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ có một nửa chặng đường để đi hết được bộ truyện này. Chính vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào sẽ được update mỗi ngày trên kênh Chị Dậu bằng cách bấm like, đăng ký kênh và ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả, ekip sản xuất của chương trình gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện hấp dẫn này. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tuấn quay lại thì nhận ra đó chính là anh Đồng, hàng xóm sát nhà vợ chồng Tuấn ngày xưa. Tuấn cười rạng rỡ. Anh Đồng, là anh Đồng phải không? Anh Đồng xuống xe, tháo cái mũ bảo hiểm ra rồi gật đầu đáp. Chứ còn ai nữa? Trời đất ơi, bao nhiêu năm rồi? Từ hồi chú đi tù đến tận bây giờ, mười mấy năm rồi chứ ít à? Tại sao không bao giờ thấy quay về đó thăm anh chị hả, cái thằng này? Đúng thật, Tuấn đi tù 10 năm, lúc về là cũng ở nhà bố mẹ vợ. Rồi nhiều biến cố xảy ra, Tuấn không còn quay về nơi nhà cũ nữa. Cũng làm gì còn cái gì mà quay về. Đứng ngoài đường nói chuyện không tiện, anh Đồng nói. Lên xe. Anh tem ta đi làm vài vải bia, già huyên. Hôm nay anh cũng rảnh, đi. Tuấn đáp, nhưng không phải anh đang đi đâu hay sao? Đi đâu đâu, có hẹn với ông bạn. Mà câu lúc nào mà chẳng được. Mười mấy năm rồi hôm nay mới nhìn thấy chú. Lên xe đi. Tuấn gật đầu đồng ý. Hai anh em vào một quán bia ngay đường lớn. Mấy năm thôi mà khu vực này đã thay đổi, phát triển khiến Tuấn không còn nhận ra nữa. Thế vậy anh Đồng vỗ vai Tuấn nói. Lạ quá phải không? Giờ đây lên quận rồi chứ không phải là thị xã như hồi xưa xa lắc xa lơ nữa đâu nhá. Không kém trên phố là mấy đâu. Có khi phố còn phải về đây nhiều, vì chỗ mình gần khu du lịch mà lại. Với tay vào bên trong quán, anh Đồng gọi to. Cho hai bia. À không, cho một cá to luôn đi. Nướng anh con mực với đĩa đậu rán, thêm mấy cái giò bò nữa. Thế anh Đồng gọi nhiều, Tuấn xua tay. Ê chết, sao mà anh gọi nhiều thế? Anh Đồng chỉnh lại cái bàn cho ngay ngắn rồi tạc lưỡi. Giời, chú cứ thoải mái đi. Anh mời cơ mà. Anh em mười mấy năm không gặp, ngày xưa có món gì ngon chú cũng quên anh đâu. Anh còn nhớ nhà có đồ gì hỏng toàn phải nhờ chú sang sửa giùm. Đừng có ngại. Chú còn ngại với anh nữa thì buồn cười quá. Anh Đồng nói vậy làm Tuấn cũng không ngại ngùng gì nữa. Mà quả là mười mấy năm không gặp, tóc anh Đồng đã có sợi bạc lưa thưa, nhưng mà dáng dấp thì phát tướng hơn hẳn. Chưa kể đến con xe máy xịn mà anh Đồng vừa chạy để đèo Tuấn. Bia được đưa ra, anh Đồng rót đầy hai cốc rồi nói. Nào, dô một cái cho nó có khí thế. Cạn phát hết luôn nhá. Đang nóng có vại bia vào thì bá cháy bỏ chết. Dô nào, cạn. Sướng. Công nhận là sướng. Tôi một hơi cạn cốc bia mát lạnh. Bia vào đến đâu, Tuấn dùng mình đến đấy. Trong tù gần 2 năm nay, rượu thi thoảng còn uống trộm được chứ lấy đâu ra cái thứ xa xỉ phẩm này. Khà một hơi dài, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái khoan khoái giản dị của cuộc sống đời thường. Trong lúc anh Đồng rót bia thì Tuấn hỏi. Anh vẫn ở chỗ cũ chứ ạ? Ừ, nhà anh vẫn ở đó. Nhưng mà bây giờ anh xây nhà mới rồi. Uống xong bia gát lé qua nhà anh. Chiều anh bảo chị mua ít đồ nấu cơm anh em nhậu luôn. Cấm được từ chối đấy. Tuy lâu lắm không gặp, nhưng mà thỉnh thoảng vợ chồng anh vẫn nhắc đến vợ chồng chú. Mà đấy, nãy giờ quên không hỏi, thế cô Vân đâu? Tuấn khẽ thở dài, không nói không rằng. Tuấn tu cạn cốc bia anh Đồng vừa rót rồi bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Tuấn ra tù. Anh Đồng nghe xong mà như chết lặng. Lúc này anh Đồng mới nhìn thấy Tuấn và hiểu tại sao Tuấn lại lang thang ở đây. Lại đeo ba lô, tóc thì cắt ngắn gần như là chọc. Anh Đồng thở dài. Cho anh xin lỗi. Anh vô ý quá. Không ngờ gia đình chú lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng rồi anh Đồng gần gù và nói tiếp. Nói như vậy là giờ chú vẫn chưa có chỗ để ở đúng không? Anh nói này nhá, chú tính xem có được không? Chú cũng chưa biết bây giờ anh làm gì nhỉ? Trước kia anh sửa xe, nhưng mà sau này thời thế thay đổi. Chú cũng thấy đấy, mọi thứ phát triển, cơ sở hạ tầng được nâng cấp xây dựng. Anh cũng nắm bắt được thời cơ. Ban đầu vợ chồng anh buôn bán nơi vỉa hè, khu ngoài bãi biển thôi. Cũng cực khổ, chắt bóp gần 3 năm. 2 năm trước nhà có chủ trương cho thuê đất mặt bằng khu du lịch để phát triển kinh tế. Vợ chồng anh có vay mượn, thêm thắt vào cũng được xí được một nốt. Cũng đầu tư tu sửa thành quán ăn, nói chung là cũng kiếm được. Tháng trước bị tranh chấp, tranh chuyện nhau, nên thằng em vợ anh nó bị đánh cho nhập viện. Giờ quán anh đang cần tìm một người với khách. Nếu mà chú không ngại công việc này thì về làm cho anh. Chuyện ăn thì không cần phải lo, còn ngủ thì trong lúc chưa có chỗ chú cũng ngủ ở quán luôn được. Không có giường chiếu, kê tạm bàn rồi ngủ chắc cũng ổn. Lương lậu thì anh em mình không đi đâu mà thiệt, chú thấy thế nào? Tuấn tròn mắt vui mừng, Tuấn cảm ơn rối rít. Em làm được anh ạ. Được như vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Anh đã cho em công việc lại còn cho chỗ ở. Lương anh trả em ít đi một tí cũng được. Em cảm ơn anh. Anh Đồng cầm cốc bia lên rồi cười lớn. Thấp là thấp thế nào, chú còn phải chăm lo cho hai đứa con. Tạm thời vậy đã, chiều về nhà anh ăn cơm, xong anh em mình bàn rõ hơn. Lát uống bia xong anh trở ra ngoài quán. Chị đang ở ngoài đấy, chắc chú thấy chị cũng là mừng lắm đấy. Nhìn Tuấn giờ đã thay đổi, già đi thì tất nhiên là so với mười mấy năm trước thì ai cũng phải già. Nhưng mà nhìn cái cách Tuấn nói chuyện, nhìn vào ánh mắt của Tuấn, anh Đồng biết những chuyện mà Tuấn đã phải trải qua thật sự không dễ dàng gì cả. Một con người với dáng vẻ ngang tàn, không sợ hay là kiêng nể bất cứ ai thời còn trẻ, đã được thay thế bằng một người đàn ông trầm lặng hơn, biết suy nghĩ hơn, không còn quá nóng nảy, bộp chộp đến điên khủng nữa. Cũng phải thôi, năm nay Tuấn đã ngoài 43 tuổi, đã đi quá nửa đời người rồi. Vậy mà giờ thứ Tuấn vẫn có chỉ là hai bàn tay trắng. Chiều hôm đó về nhà anh Đồng, vợ chồng anh Đồng tiếp tục đón Tuấn rất chu đáo. Cơm nước xong xuôi, anh Đồng chở Tuấn ra quán của mình rồi dặn dò. Thu xếp cho Tuấn ở lại đó luôn. Ngày Tuấn còn ở đây, khu vực này tuy là biển nhưng mà hưu quạnh. Nay người ta xây kè, làm đường lớn, trồng cây, cải tạo biển thành khu du lịch. Buổi tối lại còn có những tụ điểm sầm uất ăn chơi, về đêm xuyên đến sáng. Mọi thứ biến chuyển nhanh quá. Nhưng sau hai lần vào tù ra tội, đã cho Tuấn nhiều kinh nghiệm xương máu. Việc gì cũng là việc, nhưng mà quan trọng mình phải biết và hiểu thật rõ công việc của mình đang làm. Ngay trong câu chuyện mà anh Đồng nói lúc uống bia, Tuấn cũng hiểu sự cạnh tranh của khu vực này không hề đơn giản. Xã hội dù có thay đổi đến đâu, có phát triển mạnh hay là có hiện đại thế nào đi nữa, thì vẫn luôn luôn tồn tại hai mặt tối sáng song song, đồng hành cùng nhau. Nếu chỉ làm một cách hời hợt, không suy nghĩ, thì dù có làm gì cũng hỏng. Đã bị tụt hậu, bị xã hội bỏ lại sau lưng một lần, Tuấn biết là mình không thể để việc đó xảy ra lần thứ hai. Học hỏi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình là thứ mà Tuấn cần làm lúc này. Đã qua rồi cái thời kỳ chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Bản lĩnh, sức mạnh là điều cần thiết. Nhưng mà nếu thiếu đi cái đầu, có thể suy nghĩ thì cũng chỉ là một cảnh vứt đi. Nếu như một sự sắp đặt của ông trời, cuộc gặp gỡ tình cờ với anh Đồng ngày hôm ấy đã đặt Tuấn vào một nơi mà người ta nói là như cá gặp nước. Hay nói cách khác, thời của Tuấn đã tới. Mặc dù không phải tất cả đều tự nhiên mà có, nhưng vận mệnh đầu tiên đưa Tuấn đi đúng với bản năng mà sinh ra Tuấn đã có. Tại nhà anh Đồng, mặc dù rất vui khi gặp lại Tuấn, nhưng mà là phụ nữ, ít nhiều vợ anh Đồng cũng có phần lo lắng. Cô hỏi chồng: nhưng mà liệu để chú ấy làm công việc này có sợ gì không hả anh? Anh cũng biết là chú Tuấn nóng tính và có máu điên rồi còn gì. Đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ Tuấn nó thay đổi rồi. Ban đầu thì anh cũng không nghĩ là sẽ để chú làm. Nhưng mà nghe xong chuyện của cô Vân, rồi giờ chú ấy không có chỗ để đi, lại còn hai đứa con nữa, anh không biết phải làm thế nào. Anh cũng dặn dò chú ấy kỹ rồi, tránh va chạm với những bọn khác. Có gì gọi anh thôi, đừng có manh động. Chắc là chú ấy sẽ nghe thôi. Mà nói gì thì nói, em cũng biết là gần đây quán chúng ta luôn bị giành khách một cách trắng trợn. Nếu mà cứ để cái tình trạng nó xảy ra, sợ mình bị bọn nó đè bẹp đến phải bỏ cả quán luôn ấy chứ. Vợ anh Đồng nói, thấy chồng mình nói không sai.

Chắc là khách du lịch ghé qua rồi nên là anh thấy quen mà. Không, nếu mà như vậy thì tôi đã nhớ. Một ngày biết bao nhiêu người đi qua đây. Tôi thấy nó quen là bởi vì có một lần ở đây xảy ra ẩu đả. Không nhầm thì thằng này là thằng cầm bài, hùng hổ, đòi chém người. Vụ đó khiến cho cái quán ở trên kia phải đóng cửa. Bởi sau đó bị quấy không làm ăn được cái gì nữa. Nghe xong Tuấn mới chột dạ. Quay vào nhìn bên trong. Thế bàn của sáu gã kia vẫn đang ăn uống nói chuyện rôm rả. Tuấn đáp. Ok anh, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng nếu mà chúng dở trò thì em cũng có cách của mình. Khoảng hơn 30 phút sau, lúc này cũng đã là 12 giờ trưa. Cũng sắp đến giờ nghỉ ăn cơm nên Tuấn định bụng đi vào trong. Thì lúc này một tiếng đập bàn mạnh vang lên. Phục vụ thế này. Chủ quán đâu? Thò mặt ra đây xem nào. Bên trong quầy nãy giờ anh Đồng chỉ mong cho đám người này ăn xong rồi thanh toán ra về. Nhưng mà đến lúc này có lẽ mọi điều anh Đồng đang lo nghĩ đã xuất hiện. Bước ra đến bàn, anh Đồng vẫn cố mỉm cười và hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Mọi người muốn gọi thêm đồ hay là gì sao? Một gã đầu chọc hếch mặt lên và hỏi. Đồ gì á? Quán chúng mày nấu cả canh riêu ruồi cho bọn tao ăn. Muốn cho anh em tao đau bụng đi à? Chết hết hàng loạt à? Sao lại có ruồi được ạ? Mọi người thấy đấy, quán của em rất là sạch sẽ. Hơn nữa đồ ăn mọi người ăn cũng gần hết. Sao giờ mới nói là có ruồi ạ? Một gã khác đứng dậy đập bàn và hùng hổ. Thế các bố mày đổ điêu cho mày à? Mày nhìn xem có đúng là trong bát canh riêu cá có hai con ruồi không? Nhìn vào bát canh đúng là có xác hai con ruồi đã nổi lên đen xì. Biết là bọn chúng kiếm chuyện gây sự, cũng không còn cách nào, anh Đồng đáp. Ơ chuyện này... Ơ thôi được rồi. Những món mà mọi người đã gọi, quán chỉ tính nửa giá. Cho tôi xin lỗi. Gã ban nãy gọi anh Đồng ra cười nhếch mép. Nửa giá? Làm ăn như thế này mà mày vẫn còn muốn lấy tiền các bố à? Tao còn đang muốn chúng mày phải bồi thường cho anh em tao đây này. Thằng em tao bị đau bụng, đang rên kia kìa, mày không thấy à? Gã vừa dứt lời thì lập tức hai thằng ngồi bên cạnh ôm bụng kêu đau quằn quại. Mục đích của bọn chúng là kiếm chuyện đã quá rõ ràng. Anh Đồng ngấp úng. Ờ, như thế thì không được đâu ạ. Lấy nửa giá là quán đã phải chịu lỗ rồi, làm thế đâu có được. Giờ còn mười mấy két bia, bật ra hết thế này thì tính thế nào? Anh Đồng vừa nói xong thì ba thằng khệnh khạng, mặt đỏ bừng bừng. Chúng túm lấy anh Đồng rồi quát tháo. Thằng này mày đúng là không biết điều. Giờ không bồi thường phải không? Mẹ mày, ta đập mày xong ta đập quán mày sau. Anh Đồng bị túm cổ áo nên chỉ còn biết nhắm mắt chấp nhận chịu đòn từ cánh tay đang giơ lên cao của thằng du côn. Nhưng mà mấy giây trôi qua, anh Đồng không thấy mình bị đánh. Khẽ mở mắt ra thì anh Đồng thấy Tuấn đã đứng bên cạnh. Tay Tuấn đang bóp chặt cổ tay của thằng định đánh anh. Tuấn mỉm cười. Kìa các chú, bia rượu hơi quá chén rồi đấy. Có gì từ từ nói. Thằng định đánh anh Đồng trợn mắt nhìn Tuấn. Thằng chó vậy khách, mày dám cản bố mày à? Đừng có láo như thế. Tính tuổi thì các chú phải gọi anh bằng anh là ít đấy. Anh đứng bên ngoài cũng nghe rồi. Bát canh cá có ruồi thì thôi, quán không lấy tiền. Còn những món khác, các chú ăn cũng sạch đĩa rồi. Bia cũng đã bật mười mấy két. Giờ không trả tiền làm sao được. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuấn, sáu thằng côn đồ lườm mắt. Cả hai thằng vừa diễn vở kịch đau bụng cũng nắm tay lại nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự việc ồn ào khiến cho vài quán bên cạnh cũng phải kéo sang vì tò mò. Tuấn thả tay gã kia ra rồi nói. Nếu đã ăn no rồi thì mời các chú trả tiền. Thế các bố mày không trả thì sao? Muốn bán mà để khách ăn ruồi thế này à? Hắn vừa dứt câu thì Tuấn đưa tay ra túm chặt lấy đầu hắn rồi ấn luôn sang bát canh riêu cá. Thấy đồng bọn bị đánh bất ngờ, hai thằng đứng bên ngoài liền lao vào Tuấn. Một tay ghi chặt đầu thằng vừa định đánh anh Đồng. Tuấn giữ nguyên như thế khiến cho thằng kia giãy giụa không ngừng. Hai thằng vừa lao vào chưa kịp chạm vào người Tuấn thì đã mỗi thằng một đá vào giữa ức. Tuấn thu chân lại. Cũng là lúc cả hai thằng gục xuống nền nhà, ôm ngực và thở khò khè. Chưa dừng lại đó, Tuấn dẫm chân lên một thằng, mắt trợn trừng. Tay kia vẫn nắm đầu thằng kia ấn vào bát canh riêu cá. Thế thằng này giãy như sắp chết, anh Đồng vừa can. Đừng chú Tuấn,

nhưng mà cứ vài hôm là có bọn đến làm phiền kiếm chuyện. Bọn anh nghe được thông tin là đám giang hồ kia, chúng nó muốn chiếm được ít nhất là 5 lốt nhà hàng ở đoạn đường này để mở thành một chuỗi ăn uống về gái gú nữa. Nhưng mà theo hợp đồng thì phải mấy năm nữa bọn anh mới phải trả điểm. Thế cho nên là chúng nó tìm cách chèn ép và không cho buôn bán làm ăn, để phải sang nhường lại cho chúng nó. Nói thật, tháng trước quán anh làm cũng không được, mà không riêng gì anh, mấy cái quán gần đây cũng thế. Đã có một quán sợ chúng nó quá mà sang tên rồi đấy. Chú là người bản lĩnh, lại cũng có máu mặt, ra tù thì cũng là người có số má. Quan trọng là hôm qua ai cũng thấy một mình chú, chỉ cần vẩy tay nhẹ cũng khiến cho ba tháng đo đất. Trước tháng nào bọn anh cũng phải nộp tiền bảo kê, nhưng mà hiện tại chú bảo kê cho bọn anh cũng không dám làm gì bọn này. Nên anh muốn nhờ chú là đứng ra bảo vệ cho khu này. Việc này anh không tự quyết định, mà là tập hợp những chủ quán cùng ý kiến. Chú thấy thế nào? Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, nhưng mà em chỉ có một mình, muốn làm thì cũng khó. Chú Tuấn đi tù lâu như thế, chẳng lẽ không có anh em giang hồ nào à? Nghe câu này Tuấn bất chợt nhớ ra. Đúng là trong tù Tuấn có khiến cho nhiều anh em phải nể phục. Ngay cả các lần đi 10 năm đầu tiên, cứ ngỡ như Ngọc Hổ đất Quảng Ninh, mà theo lời Long nói là một tay anh chị khét tiếng, cũng chính là đại ca của Long, còn phải cúi đầu trước Tuấn. Nhưng sau đó ra tù thì Tuấn không còn dây dưa hay là liên quan đến những bạn tù trước đây nữa. Một phần vì thời điểm ra tù khác nhau, sau rồi thì cũng mỗi người một nơi, chẳng ai liên lạc với ai. Tuy nhiên thì phần lớn đó là vì sau khi mãn hạn tù, Tuấn muốn trở thành một người công dân mẫu mực. Tuấn không muốn nhúng chân vào giới xã hội nữa. Nhưng mà chớ trêu thay, khi con người ta muốn lương thiện thì cuộc đời lại không được như họ mong muốn. Kết quả, Tuấn đã thất bại với suy nghĩ của mình và tiếp tục đi tù lần thứ hai. Giờ đây nghe những người này nói, Tuấn vô tình nhận ra có lẽ mình đã bỏ qua những thứ mà cuộc đời dành riêng cho Tuấn. Lương thiện á? Định nghĩa như thế nào là lương thiện? Trong cái xã hội mà việc giết người còn có thể thay thế hung thủ bằng một kẻ khác, luật pháp bị bẻ gãy bởi những người cầm cán cân công lý, công an cũng thu phí bảo kê như giang hồ, thì liệu sống ra sao mới là lương thiện? Phải chăng ta hay lương thiện theo cái cách mà bản thân ta cảm thấy đó chính là lương thiện? Tuấn đáp, cũng đã quá lâu rồi. Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nhưng mà bây giờ có lẽ là tôi cũng phải suy nghĩ lại. Còn chuyện bảo kê cho các quán, một mình tôi thì có thể là sẽ khó khăn. Nhưng mà nếu mọi người ở đây cùng đồng tâm hiệp lực ấy, thì cũng đâu phải sợ bọn nó nữa. Tôi thấy mỗi quán đều có từ 1 đến 2 thanh niên làm việc đón khách, cũng xăm trổ kín người. Bây giờ chỉ cần các quán chung tay lại, mỗi khi một quán có chuyện khác, đưa người sang giúp. Ngồi đây thì có 6 quán tất cả, chưa biết có đánh lại được bọn nó hay không. Nhưng mà mọi người đoàn kết thì chúng nó cũng phải chần chừ, muốn làm bừa cũng phải suy nghĩ đấy. Anh Đồng nói, không phải bọn anh không nghĩ đến điều này. Đúng là quán nào cũng có 1-2 người như là chú nói, nhưng mà cái bọn đến đây gây chuyện toàn là cái thứ dữ. Hơn nữa mấy thanh niên ở quán cũng chỉ là tôm tép so với đám kia, cho nên là ý anh là thiếu một người cầm đầu phải không? Chuyện này đơn giản, em sẽ đứng lên nhận cái trách nhiệm này. Nếu như mà có ai đến quán gây sự, em sẽ đứng ra giải quyết. Và ngược lại mọi người cũng như vậy, thấy được chứ? Được nghe chính Tuấn nói ra câu đó, không chỉ anh Đồng mà mọi người đang có mặt, ai cũng mừng và cười phô lớ. Mỗi người đặt lên bàn một túi quà, bên trong mỗi túi là một cái phong bì. Anh Đồng đại diện nói, mọi người có một chút quà biếu chú, chú nhận cho mọi người vui. Ơ kìa, em đã làm được cái gì đâu mà nhận đồ của mọi người. Anh bảo mọi người cầm về đi. Một người trong số những chủ quán đẩy túi quà về phía Tuấn rồi khẽ mở lời. Chú đồng ý giúp chúng tôi là chúng tôi cảm kích lắm rồi. Chút quà nhỏ này có là cái gì đâu, tấm lòng cảm kích chú thôi. Sau này có gì chú giúp đỡ cho. Thôi tôi không làm phiền chú nữa, chúng tôi về đây. Hôm nào tất cả họp nhau lên hoa một bữa, để gọi cả quán đi chung cho biết mặt nhau. Bàn chuyện xong, tất cả kéo nhau ra về, chỉ còn lại Tuấn và anh Đồng.

Ờ, dạ đúng rồi ạ. Tôi là bố cháu Ly. Nhưng mà ai đang nói đi ạ? Tại sao chị lại gọi bằng điện thoại của con tôi? Tôi là bác sĩ. Cháu Ly đang nằm trong bệnh viện y. Sớm nay cháu bị ngất xỉu nên người ta đưa đến đây. Trong cặp sách của cháu có điện thoại nên tôi tìm liên lạc với gia đình. Gọi được bố của cháu là may rồi. Anh đến bệnh viện ngay nhé. Đang ở nhà, anh Đồng vội cúp máy rồi đi đến bệnh viện y luôn. Vừa đến nơi thì Ly cũng đã tỉnh. Thấy mình trong bệnh viện rồi, nhìn thấy bố hớt hải chạy vào, Ly sợ hãi khóc lóc. Bởi dù ngất nhưng mà Ly vẫn nhớ hình ảnh lúc va chạm xe ngoài đường. Ly nói vội vàng: Bố ơi, con bị chụp thuốc mê. Một người phụ nữ đụng xe vào con chụp thuốc mê con ạ. Cô bác sĩ ban nãy gọi điện cho anh Đồng nói: Chắc là cô bé nhầm. Đúng là người đưa cô bé vào viện là một người phụ nữ. Nhưng qua kiểm tra cô bé không bị xây sát hay có bất cứ tổn thương gì cả. Người phụ nữ kia nói là đang đi đường thì thấy cô bé bất tỉnh. Chắc do say nắng nên vội đưa vào viện. Kìa cháu có nhầm không? Nếu như lời cháu nói họ đánh thuốc mê cháu, thì sao họ lại đưa cháu vào viện? Lời bác sĩ nói không sai. Nhưng mà tạm thời bỏ qua chuyện đó. Quan trọng là con gái anh Đồng đã bình an vô sự. Cũng có thể là do con gái anh do ngất mà suy nghĩ lung tung. Cảm ơn bác sĩ. Anh Đồng cùng Ly trở về nhà. Về đến nhà, Ly vẫn một mực khẳng định mình bị đánh thuốc mê. Nhưng mà Ly không nhớ được mặt người phụ nữ đó, bởi cô ta đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng. Ly chỉ nhớ cô ta đi chiếc xe máy màu đỏ mặn. Đến tối tầm khoảng 10 giờ, hôm nay vì chuyện của Ly nên vợ chồng anh Đồng không ra quán. Chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông và anh Đồng nói: Giờ này còn ai bấm chuông nhỉ? Anh Đồng bảo vợ vào phòng thả màn, còn mình thì bật đèn sân lên xem ai. Nhưng lúc anh Đồng đi ra thì không thấy ai cả. Trên sân, ngay phía cổng có một túi gì giống như là túi giấy. Nhặt cái túi lên, anh Đồng đi vào. Trong đầu vẫn không thắc mắc, không biết ai quăng cái thứ này vào nhà mình. Vừa đến phòng khách, anh mở ra xem. Anh tá hỏa vì bên trong túi có khoảng chục tấm ảnh. Những tấm ảnh chụp con gái của anh đang khỏa thân với đủ mọi tư thế. Nhìn Ly lúc đó mắt vẫn nhắm, không có phản ứng gì. Vội cho hết những tấm ảnh vào trong túi giấy. Anh Đồng thấy đi kèm còn có một mảnh giấy vuông. Trên mảnh giấy chỉ viết một dòng: Không sang lại quán cho bọn tao thì con gái mày từ nay về sau khỏi ra đường nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Lửa đen của tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi tập 18, những chi tiết gay cấn đang có trong bộ truyện này, quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau vào khung giờ 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.